Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332 Minh Tộc Vương Tộc, Tư Mã U Nguyệt cười khổ. Nàng tỉnh lại sau liền cảm giác được trong cơ thể linh khí thực, không ổn định. Đặc biệt là nhiều ra tới kia cổ màu đen linh khí. Càng là rất có cùng mặt khác linh khí một trận tử chiến khí thế. Phía trước ma sát liền nói quá. Một khi quang cùng ám hơi thở gặp được, tất nhiên sẽ ở nàng trong cơ thể tranh đoạt. Một cái không cẩn thận sẽ có nổ tan xác nguy hiểm ở ni tiền bối. Có biện pháp nào sao? Nàng hỏi. Từ xưa quang minh cùng hắc ám chính là đối lập. Hiện tại muốn đem này hắc ám cùng quang minh nhét vào một cái đồ vật. Này hậu quả sẽ thế nào? Còn dùng nói sao? Trừ phi ngươi nguyện ý đem tu vi toàn bộ tản mất. Bằng không có thể có biện pháp nào. Xương đen nói. Tản mất tu vi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói. Ta sẽ không tản mất tu vi. Vậy không có biện pháp. Xương đen nói. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ đợi tử vong đi. A ha ha ha, ta thích nhất xem người khác chờ đợi tử vong quá trình. Cái loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, ngạch. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy ra hỏa này trong lòng không phải giống nhau biến thái. Chính mình vẫn là thiếu chọc hắn tương đối hảo. Chờ hắn cười đủ rồi, lại mở miệng nói, kỳ thật. Nếu ngươi vừa mới lựa chọn tản mất tu vi nói, ngươi hiện tại đã là một khối bạch cốt, tham sống sợ chết người là không tư cách sống ở trên thế giới này. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, chính mình vừa rồi đã ở quỷ môn quan đi rồi một vòng sao. Còn hảo ngươi là cái có cốt khí, xem ở ngươi có thể là ta hậu nhân dưới tình huống. Ta liền giúp ngươi nhất băng, ngươi lại đây. Tư Mã U Nguyệt cũng không có do dự. Vài bước liền đi tới đằng trước, một tầng vô hình gợn sóng cản trở nàng bước chân. Nàng cũng không lo lắng xương đen sẽ đối nàng như thế nào bất lợi. Bởi vì nếu đối phương thật sự muốn giết nàng, nàng đã chết trăm ngàn lần. Này đáng giận trận pháp, hắc ảnh mắng một tiếng. Sau đó nói, ngươi liền ở đằng kia đi, ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, ngươi trong cơ thể phong ấn đã hoàn toàn cởi bỏ, hắc ám bộ phận đã bị phong ấn lâu lắm, cho nên hiện tại thật là cuồng bạo, chỉ cần trải vuốt lại nó, ngươi tạm thời vẫn là không nhiều lắm nguy hiểm ấn đi. Xương đen nói, ta chỉ ở ngươi trong cơ thể biểu thị một lần. Ngươi nếu là học không được, kia chỉ có thể trách ngươi chính mình quá ngu ngốc. Nói xong, một cổ khói đen từ trong xương đen tách ra tới, xuyên qua kia tầng vô hình cái chắn, từ Tư Mã U Nguyệt đỉnh đầu chui đi vào. Tư Mã U Nguyệt tập trung tinh thần cảm thụ kia khói đen ở trong cơ thể du tẩu lộ tuyến. Nỗ lực khống chế ở đan điền bộ vị màu đen linh khí đi theo cái này lộ tuyến một lần du tổ. Chậm rãi, nàng phát hiện những cái đó cuồng bạo hơi thở ở yếu bớt. Cuối cùng thuận theo về tới tháp trong hồ, cũng không có lại đi công kích mặt khác linh khí gì. Nơi này hơi thở cũng không tệ lắm, trải qua nhiều năm như vậy lắng động lại. Nhưng thật ra có thể vì ngươi sử dụng, ngươi liền thuận tiện hấp thu đi. Xương đen cảm giác được Tư Mã U Nguyệt biến hóa, giấu ở trong xương đen con ngươi sáng một chút, ngay sau đó có biến mất đi xuống. Tư Mã U Nguyệt giống thường lui tới sửa chữa giống nhau, đem chung quanh màu đen hơi thở toàn bộ hấp thu tới rồi trong cơ thể. Phía trước móng tay cái lớn nhỏ màu đen linh chỉ biến thành nắm tay lớn nhỏ. Liền ở nàng cho rằng hoàn toàn thu phục thời điểm. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí đột nhiên cuồng bạo lên. Bắt đầu đi công kích hắc ám linh khí. A, Xích Diễm hét lớn một tiếng. Những cái đó linh khí ngoan ngoãn về tới chính mình vị trí. Tư Mã U Nguyệt ở linh lực bạo động thời điểm liền tận lực đi khống chế những cái đó linh khí. Chính là hiệu quả còn không bằng Xích Diễm quát lớn thanh. Chờ trong cơ thể toàn bộ đều quy về bình tĩnh, nàng mới mở to mắt. Cảm ơn ngươi, tiền bối, nàng chiều xương đen hành lễ. Có nhân thì có quả, nhân quả tương liên, hôm nay nhân, ngày mai quả, ngươi hiện tại không cần phải cảm tạ ta, xương đen nói. Hảo, ta có thể giúp ngươi đều giúp xong rồi, ngươi đi ra ngoài đi, tiền bối. Ta có cái nghi vấn muốn hỏi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Bọn họ nói ta phong ấn cởi bỏ, trên người hơi thở sau khi biến hóa, đem kia kỳ quái ám hạ giống lên trở về. Ta muốn biết vì cái gì a? Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia ám hạ, xương đen trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ là suy nghĩ nguyên nhân. Liền ở Tư Mã U Nguyệt cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, hắn nhàn nhạt nói câu, kia không phải một cái hà, là một con minh thú. Nói xong, nàng dùng một cổ xương đen đem Tư Mã U Nguyệt bao vây lại. Bên trong nhân nhi thực mau liền mất đi ý thức, kia nói bao vây lấy nàng xương đen cuốn nàng bay khỏi sơn động. Trên người của ngươi có này ta minh tộc vương tộc hơi thở. Kia minh hà thú tự nhiên sẽ bị ngươi a lui trong xương đen một người hình chậm rãi ngưng tụ. Nhìn nàng rời đi phương hướng. Nói, ta vương tộc lại ra một vị hậu bối. Ha ha, ha ha, hắn câu nói kế tiếp Tư Mã U Nguyệt tự nhiên nghe không được. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Nàng đã ở Long Đồ Sơn tiểu hồ biên, bao vây nàng xương đen không thấy, cũng không lưu lại một chút hơi thở. Trên người nàng thậm chí liền một chút thủy cũng chưa dính vào. Trên người thương dưới mặt đất thời điểm cũng đã khôi phục. Hiện tại nàng trừ bỏ xem ra quần áo rách tung tóe, miệng vết thương đều đã không thấy. Nàng đứng dậy bay đến một chỗ trong sơn cốc. Xác định bốn phía không người, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Chủ nhân, ngươi nhưng tính đã tỉnh. Tiểu hống ở Tư Mã U Nguyệt tiến vào thời điểm liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, lời nói tất cả đều là lo lắng cùng nôn nóng. Ta này không phải vào được sao? Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu hống bối, đối mặt khác khế ước thú cũng trấn an cười cười. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Lân vẫn luôn tại chỗ không có rời đi. Này đoạn thời gian nhìn không tới tình huống của nàng, làm hắn cũng chưa tâm tình tham quan linh hồn tháp. Ta không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhìn thấy cái kia bị trấn áp sinh vật? Tư Mã U Lân hỏi. Xem như gặp được đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hắn bị bao vây ở nồng đậm trong xương đen. Ta chưa thấy được hắn bản thể, kia hắn có hay không thương tổn ngươi? Không có, chính như Xích Diễm nói. Hắn giúp ta đại ân, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta dưới mặt đất ngây người bao lâu? Nửa tháng, Tiểu Linh Tử nói. Chúng ta cư nhiên ngây người nửa tháng. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ dẫn theo dăm ba bữa. Nếu không có việc gì, ta đi trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Nàng trên quần áo tất cả đều là đọng lại máu tươi. Có thể thấy được nàng lúc ấy bị thương đổ máu nhiều. Chờ nàng trở lại chính mình nhà ở, Tiểu Linh Tử đã đem thủy cho nàng chuẩn bị tốt. Nàng hướng bên trong thả chút dược liệu tinh hoa. Sau đó cởi quần áo đi vào phao tắm mini ma sát từ mạn đà nhận bên trong phiêu ra tới. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đem thân thể của mình xúc đến trong nước. Phi lễ chớ coi a, nàng trừng mắt ma sát. Ma sát không nói gì, bỗng nhiên hóa thành khói đen chui vào thân thể của nàng. Một lát sau lại ra tới, nói, may mắn ổn định. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nói, cái kia phong ấn rốt cuộc là cái gì? Như vậy không đáng tin cậy. Làm người nọ giống lên hai giọng nói liền đem hắc ám khí tức cấp dẫn ra tới. Phá này phong ấn, kia cũng không phải người bình thường. Ba sát nói, các ngươi chi gian có mật không thể phân quan hệ. Cho nên hắn mới có thể dẫn phát ngươi trong cơ thể hắc ám khí tức. Hắn là ai? Ngoặc kép, hết chương.